Hàn ngâm than thầm, bởi vậy mà cô đã để lại 3 lò ích cốc hoàn cho Hồ Khản, bảo hắn lúc Lý Uyển Như tuyệt thực thì hãy cho cô uống một viên, giữ lại tính mạng của cô. Về những chuyện khác thì Hàn ngâm không có ý kiến gì. Tuy Hàn ngâm biết có thể mắng Hồ Khản, bắt hắn cưới Lý Uyển Như, nhưng chỉ cần cái gai trong lòng hắn chưa nhổ bỏ, thì mối nhân duyên này nhất định không thể mỹ mãn, trái lại còn khiến vợ chồng bất hòa, dằn vặt lẫn nhau. Được rồi, xưa nay hễ là chuyện bất lực thì cô luôn không nghĩ nhiều, đã chẳng được gì còn tự làm mình suy sụp thêm. Cô ngước mặt hỏi Lạc Vân Khanh, sư huynh, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đương lúc Lạc Vân Khanh đang cân nhắc, Hồ Khản bỗng nhiên đuổi theo sau lưng, chờ đã, hai người chờ đã. Hàn ngâm nhướng mày, quay người lại, nhìn thẳng Hồ Khản, sao? Xét cho cùng, tên này vẫn làm cho cô hơi giận, chẳng phải chỉ là sự thuần khiết thôi sao, có cái gì ghê gớm đâu. Nói một câu không may, nếu sau này cô gặp chuyện tương tự, nam nhân muốn cưới cô cũng đối xử với cô như thế thì cô sẽ... Hừ hừ, cô sẽ dứt khoát tung chân ra đạp, cho tên đó lăn khỏi cô bao xa thì lăn, chẳng qua là hơi bị xa. Cô là người tu tiên, nghĩ tới chuyện cưới hỏi xa vời này làm gì? Hồ Khản lại không để ý tới thái độ của cô, chỉ lo dúi vào tay cô một thứ, cái này cho hai người. Cái gì đây? Hàn ngâm cúi đầu nhìn thử, lập tức sửng sốt. Lạc Vân Khanh cũng có vẻ bất ngờ, nhìn chằm chằm vào hai quả trứng gà hồng hồng Hồ Khản vừa nhét vào tay mình, khóe miệng bỗng cong lên một đường khó thể nhận ra. Trứng hỉ. Lúc nói câu này Hồ Khản hết nhìn đông lại ngó tây, mắt ngó lung tung chứ không nhìn họ. Ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn cưới nàng ấy, nhưng hai người không đợi được tới đám cưới của ta. Ăn trước hai cái trứng hỉ này hưởng chút không khí vui mừng là được rồi. Vẻ mặt Hàn ngâm như không tin, ngươi chắc là mình nghĩ thông suốt rồi chứ. Nếu chưa nghĩ thông, thì cưới còn chẳng bằng không cưới, đừng miễn cưỡng làm gì. Nghĩ thông suốt rồi. Hồ Khản giống cổ, cao giọng nói, lão tử ta chính là đồ lưu manh vô lại, trước đây đã làm không ít chuyện vô liêm sỉ. Ta còn sợ Lý Uyển Như gả vào nhà biết việc này sẽ coi thường ta, trong lòng cũng thầm nghĩ không xứng với nàng. Bây giờ ta hết sợ rồi, ta với nàng ấy về nhau. Hàn ngâm trợn to mắt, chuyện này mà cũng về nhau được sao? Hồ Khản vừa nói vừa dở ra bộ mặt đê tiện, nhỏ giọng nói, và lại không nói dối các người. Cô nương Uyển Như này vốn không tệ, ta cưới nàng ấy trong tình huống này, nàng ấy sẽ ôm lòng cảm kích. Sau này còn không một lòng một dạ với ta, hiếu thuận với cha mẹ ta gấp trăm lần à. Chuyện tốt này có đốt đèn cũng tìm không ra, ta có ngốc mới bỏ qua. Lạc Vân Khanh ho nhẹ một tiếng, miễn bình luận. Thế mà Hồ Khản còn chưa đê tiện hết, nghiêm túc dặn dò họ, cái đó, lát nữa hai người ăn trứng, nhớ phải lộ chín, nếu không đập ra tay lại dính đầy lòng trứng. Hàn ngâm nhăn mặt, sống á. Hồ Khản xoa xoa tay cười hề hề, ta chẳng mới nghĩ thông suốt à, lấy đâu ra thời gian lộ trứng, hơn nửa màu đỏ trên vỏ trứng này là do mẹ ta nhuộm lên, loại son đó không biết đã để bao nhiêu năm, các người, lúc ăn phải cẩn thận, chắc chắn là phải cẩn thận rồi, cả bàn tay Hàn ngâm dính toàn là son sẫm màu, chóp mũi còn sộc vào một mùi mốc meo, xem ra màu son này để cũng lâu tuổi đời lắm rồi. Sau khi chia tay Hồ Khản rời khỏi thành rồi, tâm trạng cô tốt hẳn lên, vừa nhảy chân sáo vừa hát nghêu ngao. Có điều lúc đi tới một đầu ngã ba, cô phải ngừng lại, sực nhớ câu hỏi vừa rồi Lạc Vân Khanh còn chưa đáp. Hàn ngâm hỏi lại, chúng ta đi đâu đây? Lạc Vân Khanh chỉ vào con đường phía nam, nói, đi đường này. Cô ngẫm nghĩ một lát, con đường này chắc là đi tới Tử Nguyên. Lạc Vân Khanh gật đầu. Chúng ta sẽ đi qua dãy núi Xích Luyện trải dài mấy ngàn dặm nối giữa Tử Nguyên và Sầm Nguyên. Hàn ngâm cười hỏi, ở đó có thể có thủy linh mạch không? Không rõ lắm. Lạc Vân Khanh dừng một lúc rồi nói tiếp, đi tìm Hồ Lạc Tinh trước. Hồ Lạc Tinh. Hàn ngâm ngây ra một lúc, đây đã là lần thứ hai cô nghe thấy cái tên này rồi, làm cô khó tránh khỏi hiếu kỳ. Hỏi, ở Hồ Lạc Tinh đó có cái gì thế? Lạc Vân Khanh có vẻ không muốn trả lời lắm, chỉ đáp lấy lệ, không rõ lắm. Sư Vinh đang lừa người. Hàn Ngâm bật thốt lên, Vinh bảo muốn tìm Hồ Lạc Tinh, mộ sư thúc cũng nói bảo muội tiện đường thì tới Hồ Lạc Tinh xem thử, nếu ở đó không có gì, tại sao ai cũng muốn đi? Đang nói giữa chừng thì thấy Lạc Vân Khanh nhìn mình chằm chằm, cô bỗng nhiên ý thức được hình như mình không nên nhắc tới Mộ Thập Tam, đành phải cười hì hì. Xin lỗi sư huynh, muội thật tình có nhớ rõ lời huynh dặn, bớt qua lại với mộ sư thúc, nhưng chúng ta ở cùng một ngọn núi Tập Hạc Phong, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, thỉnh thoảng đụng nhau nói một hai câu, chắc cũng không sao mà. Trên thực tế Tập Hạc Phong rất lớn, muốn ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp dường như hơi khó, cô cũng không chỉ thỉnh thoảng nói một hai câu với Mộ Thập Tam mà thôi, và lại cô không hiểu lắm. Rốt cuộc Lệ Thanh Hàn và Lạc Vân Khanh có thành kiến gì với Mộ Thập Tam, trong khi cô lại cảm thấy mình có thể học được từ Mộ Thập Tam khá nhiều thứ. Hơn nữa ở cạnh hắn cũng khá thoải mái vui vẻ, ít nhất còn thoải mái hơn ở cạnh Vân Sơ Tâm. Cô lại không tự chủ được bằng mặt không bằng lòng. Lạc Vân Khanh biết lời cô nói không hoàn toàn là thật, nhưng hắn lại chẳng biết làm sao với cái tính bại hoại này của cô. Huống chi hiện tại đã mang cô xuống núi, có nói nhiều về chuyện này cũng vô ích. Hắn chỉ còn biết thốt ra một câu nhàn nhạt, muội tự có chừng mực là được rồi. Hàn Ngâm thầm thở phào một hơi, vội vã đánh trống lảng. Sư huynh nói mau đi, rốt cuộc Hồ Lạc Tinh có cái gì? Lạc Vân Khanh hơi trầm ngâm, ta thật sự không rõ lắm. Chỉ nghe nói trước khi vị tông chủ của Ngũ Hành Tông phi thăng, hình như đã xây một tòa tiên phủ ở Hồ Lạc Tinh. Nhưng dầu gì nó cũng là chuyện của ngàn năm trước, chẳng biết lời đồn có đáng tin hay không. Hơn nữa chưa từng nghe có ai tìm ra tòa tiên phủ này, ta nghĩ dầu gì cũng đã xuống núi, tiện đường mang muội tới đó tìm thử, chưa chắc sẽ có gặt hái gì, muội đừng ôm hy vọng quá lớn. Sư huynh, mắt Hàn Ngâm rưng rưng xúc động, tiện thể kéo cánh tay Hàn áp sát tới. Huynh đối với muội quá tốt, xuống núi rèn luyện còn không quên tìm Hỗn Nguyên Tâm Pháp cho muội. Cô không cố tình làm ra vẻ buồn nôn, mà do bản tính nịnh nọt bộc lộ ra ngoài một cách tự nhiên. Nếu đổi lại là Mộ Thập Tam, có lẽ lúc này sẽ cười đầy xấu xa, hỏi cô nếu hắn đối xử tốt với cô như vậy thì cô sẽ lấy gì báo đáp. Thế nhưng người ở cạnh cô lúc này là Lạc Vân Khanh, từ trước đến nay hắn không quen tiếp xúc gần gũi với đồng môn, bị cô dính lấy thế này, khiến cả người mất tự nhiên, lập tức căng cứng mặt, quanh thân tỏa ra ý lạnh tiêu điều, lạnh nhạt nói, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì, muội cách xa ta ra một chút. Không thà, Hàn Ngâm không còn sợ hãi hắn như trước nữa, vẫn mặt dày ôm chặt cánh tay hắn không tha, vì cô thấy loại cảm giác dựa dẫm này thật thoải mái, nó cho cô một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Lạc Vân Khanh lại không thấy tốt một chút nào, ý lạnh quanh thân tỏa ra càng mãnh liệt, âm thầm bắt pháp quyết, lắc ống tay áo hất cô ra. Và không ngoài dự đoán, Hàn Ngâm bị ném bay ra, mông chạm đất, chẳng qua da mặt cô rất dày, bị hất ra nhưng chẳng có lấy tí thẹn thùng nào, đứng lên phủi phủi đất trên người, rồi tiếp tục bám theo hắn, đi tới, rồi chợt nhớ ra cái gì, lại thò tay ra kéo ống tay áo hắn theo bản năng. Sư huynh, còn chưa nói xong, cô lại bị Lạc Vân Khanh hất ra ngoài. Cái gì đây hả? Cô đâu có cố ý. Hàn Ngâm bị té tới mức lòng đùa dai trỗi dậy, nghĩ bụng nếu Lạc Vân Khanh đã ghét người khác tiếp cận hắn như vậy, cô lại càng muốn chọc vào cái vảy ngực của hắn, để coi giới hạn chịu đựng của hắn tới đâu. Hoặc phải nói, nhìn gương mặt lạnh lùng, vạn năm bất biến của hắn, thỉnh thoảng cô cũng muốn nhìn thử khi trên gương mặt này hiện lên một loại tâm tình khác thì sẽ có dạng gì. Thế là cô bò dậy, đuổi theo, thò tay ra kéo ống tay áo hắn tiếp. Kết quả đương nhiên là bị ném đi lần nữa. Vì vậy đi một đoạn, cô lại bị quăng ngã một đoạn. Mặc dù lực ném của Lạc Vân Khanh lần sau sẽ nhẹ hơn lần trước, nhưng mãi tới khi màn đêm buông xuống, lúc họ tới được thôn làng tìm thấy một nơi ngủ trọ, cô cũng không thấy trên mặt hắn có chút xíu biến hóa nào. Không khỏi than thầm, sư huynh quả nhiên mặt đơ. Hết chương 78. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.

không ngoài dự đoán. Nếu cô đã nghiêm túc nói dối, dù cho lúc nãy hai vợ chồng tận mắt nhìn thấy họ đánh nhau với tà ma, thì cô cũng có thể nói thành họ bị hoa mắt, để họ tin là chẳng có chuyện gì xảy ra. Lạc Vân Khanh nhìn cái dáng dương dương đắc ý của cô, bỗng nhiên nói, tu vi của muội không tệ, ta hoàn toàn không cảm giác được khí tức trên người muội. Vừa rồi nếu muội không chọc cửa sổ giấy, thì ta cũng không biết muội đang ở bên ngoài. Câu này, Hàn Ngâm nhớ lại màn kiều diễm vừa rồi, mang tai bỗng nhiên nóng dần lên, nhưng thứ làm cô cảnh giác hơn chính là câu này của Lạc Vân Khanh. Chẹp, vị sư huynh này đúng là thông minh hết phần người ta, dám chắc không chóng thì chầy cũng điều tra ra sự bất thường trên người cô, muốn giấu giếm hắn, chi bằng cứ thẳng thắn thì hơn. Cô quyết định thật nhanh, lấy châu tránh tà trong túi càn khôn ra đưa cho hắn, cười khổ nói, không phải tu vi của muội không tệ, mà do pháp khí này không tệ, nó có thể che khí tức trên người muội. Hơn nữa, muội có thể phát hiện ra tà ma trong phòng huynh, cũng nhờ hạt châu này cảnh báo. Lạc Vân Khanh không nhận, chỉ nhìn rồi hỏi, ở đâu mà có? Trước khi xuống núi mộ, mộ sư thúc đưa. Hàn Ngâm vừa nói, vừa thầm xin lỗi trong lòng, xin lỗi mộ sư thúc, tạo hóa kim tiền không lộ diện được, chỉ có thể bôi đen lên lưng ngài thôi. Lạc Vân Khanh hơi trầm ngâm một lúc, không nói đề tài này nữa, chỉ đưa tay nhặt chén trà đã phong ấn bằng pháp phù bỏ vào trong túi càn khôn của mình, rồi nói, đi thôi. Hàn Ngâm đờ ra, đi đâu? Muội còn muốn hỏi huynh tà ma này rốt cuộc là thứ gì đây? Lạc Vân Khanh chỉ trả lời câu trước, tìm chậu bảo vật. Hàn Ngâm ngẫm nghĩ một lúc đã ngộ ra, tà ma này có liên quan tới chậu bảo vật trong truyền thuyết kia. Chậu bảo vật trong truyền thuyết được chôn trong rừng liễu cách bức tường bị đổ sập này không xa. Lạc Vân Khanh bước thẳng ra ngoài, ta đoán là vậy, có đúng hay không còn phải đi tìm mới biết được. Hết chương 80. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, Nô gia không phải quỷ. Nô gia không phải quỷ. Đêm khuya, bầu trời tối om, trong rừng liễu càng tối đến mức giơ tay không thấy được năm ngón. Lòng bàn tay Lạc Vân Khanh sáng lên tụ quang thuật, mắt nhìn Hàn Ngâm chứ không đi. Nhìn gì thế? Hàn Ngâm chưa phản ứng kịp. Muội dẫn đường đi. Muội, Hàn Ngâm phiền muộn, mảnh rừng này ít nhất cũng rộng hơn 20 mẫu, muội biết đi đâu tìm. Lạc Vân Khanh lời ít ý nhiều, châu tránh tà. Suýt chút nữa quên mất pháp khí này. Hàn Ngâm không hỏi han gì nữa, nhận lệnh đi trước mò đường. Nhưng mò hết cả cánh rừng, châu tránh tà vẫn không phát ra bất cứ cảnh báo gì. Trong khi bầu trời đã hơi hửng sáng, cô còn nghe thấy tiếng gà gáy vang lên trong tống trang. Thôi vậy, không cần tìm nữa, có lẽ là ta đoán sai. Giọng của Lạc Vân Khanh có vẻ áy náy. Hàn Ngâm vốn không cam lòng, muốn tìm thêm một lúc nữa, nhưng sợ về trễ, đôi vợ chồng chỗ họ ở trọ sáng sớm không tìm thấy họ, đến lúc đó lại phải phí nước bọt giải thích, nghĩ thế cô cũng chỉ đành từ bỏ. Hai người quay trở lại, ra khỏi rừng liễu. Khi gần tới tống trang thì châu tránh tà trong túi càn khôn của Hàn Ngâm lại nảy lên. Cô dừng lại, ngạc nhiên nói, ở đây, nhưng muội nhớ lúc chúng ta vào rừng liễu cũng đi ngang qua đây, lúc đó châu tránh tà đâu có phản ứng gì. Giọng Lạc Vân Khanh bỗng mang theo buồn cười, muội nhìn phía trước đi. Hàn Ngâm ngẩng đầu, nhìn thấy trong tia nắng ban mai tờ mờ, một con heo đen tròn vo đang xoắn cái đuôi heo, lắc lắc cái mông tròn đi về phía trước. Cô đỡ chán, cất giọng gọi, nha nha. Thổ Linh chưa nghe thấy tiếng gọi, cái chân ngắn bỗng nhiên khựng lại, sau đó quay người chạy ham hở về phía cô. Lúc này Hàn Ngâm thấy rõ trong miệng nó ngậm một cái chậu dính đầy bùn, đại khái chính là cái chậu bảo vật mà họ mất cả đêm để tìm. Cô vội vã chạy lên đón, muốn đoạt cái chậu trong miệng heo. Ai ngờ Thổ Linh chưa lại trợn cặp mắt đậu, cắn chết cái chậu không chịu thà. Đồ tham ăn. Hàn Ngâm hết cách, đành lục túi càn khôn lấy ra một cái bánh bát chân, mới đổi được cái chậu trong miệng nó. Thi địch trần chú xong, cô ngạc nhiên phát hiện cái chậu cáo bẩn trong tay lại hết sức đẹp đẽ tinh xảo, hình dáng và kích cỡ khá giống với đồ rửa bút bình thường. Trên nước men màu thiên thanh là một nữ tử khoác váy lụa đỏ, dung mạo diễm lệ yêu mị, đang dựa vào lan can viết chữ, ngắm cá bơi. Lạc Vân Khanh chỉ liếc qua một lát, rồi nói, là cô ta. Cô ta, tất nhiên là để chỉ tà ma kia, lúc nãy Hàn Ngâm vẫn chưa nhìn thấy mặt cô ta. Hàn Ngâm bức xúc, truyền thuyết đúng là lừa đảo. Sao lại có người nhìn đồ rửa bút tinh xảo cỡ này thành chậu sành, còn đem cho gà ăn được chứ? Lạc Vân Khanh không nói tiếng nào, chỉ nhận đồ rửa bút nhìn một chút, thấy dưới đề in rất nhiều phù văn lớn nhỏ. Sau đó lật lại, ném một đồng tiền vào đó, đợi một hồi, đồng tiền vẫn nằm im lìm ở đó, không biến mất, đương nhiên cũng không đầy lên. Rất hiển nhiên, đây không phải là chậu bảo vật gì cả. Huyễn thuật. Hắn đưa đồ rửa bút cho Hàn Ngâm, rút phi kiếm vẽ lên mặt đất một trận đồ mà Hàn Ngâm không biết, rồi ấn lên góc trận mấy lá bùa. Sau đó hắn chiếm giữ vị trí mắt trận, bảo Hàn Ngâm đặt đồ rửa bút vào trong trận, dặn cô ở ngoài trận trông chừng. Xong đâu đấy thì gỡ pháp phù phong ấn trên chén trà, chút đốm sáng xanh bị trấn giữ trong đó vào đồ rửa bút. Quả nhiên, cứ như ném đá vào mặt hồ, bên trong đồ rửa bút bỗng nhiên nổi lên gợn sóng xanh biếc. Ngay sau đó trên gợn sóng lại trào ra một lớp sương mù trắng. Bóng dáng nữ tử váy đỏ xuất hiện bên trong màn sương mù và gợn sóng ấy, trông như đang đạp lên sóng nước. Dáng dấp không giống tà ma, trái lại còn mang theo hai phần tiên khí. Thấy nữ tử váy đỏ không có ý định phá trận thoát ra, Hàn Ngâm bèn tò mò cầm kiếm ngồi xuống đất. Nhìn cô gái chỉ cao tầm ba tấc đang che mặt khóc trong đồ rửa bút, vừa khóc vừa nói với Lạc Vân Khanh, tại sao công tử lại chẳng có chút lòng thương hương tiếc ngọc nào như thế, nếu đã ghét bỏ nô gia thì cự tuyệt là được, tại sao phải xuống tay tàn nhẫn như vậy, khiến nô gia suýt chút nữa hồn phi phách tán. Lạc Vân Khanh chưa đáp tiếng nào, Hàn Ngâm đã không nghe nổi, nhặt cành cây nhỏ gõ gõ lên phi kiếm của mình, nói, nè nè nè. Cô nói lý lẽ chút đi có được không? Cô âm mưu hại huynh ấy trước, sao còn không biết xấu hổ trách người ta xuống tay tàn nhẫn hả? Phản ứng của nữ tử váy đỏ nằm ngoài dự liệu C. Nữ tử váy đỏ nói giọng bất mãn, được thôi, coi như nô gia âm mưu hại y, nhưng nô gia đâu hại cô, vì sao phải xuống tay với nô gia? Hàn Ngâm vừa nghe đã hứng thú về mảng đấu võ mồm này. Trước giờ cô chưa từng thua ai đâu, lập tức lên tiếng vặt lại, trí nhớ của cô kém quá đi mất, ta xuống tay với cô hồi nào, sao ta không nhớ rõ nhỉ? Ta chỉ nhớ mình rảnh rỗi không có việc gì làm nên tiện tay đập lên cửa sổ mấy loại pháp thuật để bắt ruồi thôi, cô tự đụng vào mà còn trách ta á. Nữ tử váy đỏ nghẹn họng, thộn mặt ra một lát rồi lại liếc cô ai oán, sau đó che mặt khóc nấc lên. Nói tóm lại các ngươi đều không phải người tốt, xuống tay tàn nhẫn bắt nạt một thiếu nữ yếu đuối như nô gia. Công lực không biết xấu hổ của tà ma này quá thâm sâu, mình gây ra lỗi mà còn nói tới mức cây ngay không sợ chết đứng thế này, cứ như mọi tội lỗi đều của người ta, còn mình là vô tội nhất á. Hàn Ngâm cười hề hề đầy lạnh lẽo, được rồi, cô là thiếu nữ. Thế xin hỏi vị thiếu nữ đây vì sao nửa đêm canh ba, tới cửa vào phòng, làm bộ làm tịt, là lướt đưa tình, dụ dỗ nam tử nhà lành còn làm hại tính mạng người ta hả? Nam tử nhà lành, Lạc Vân Khanh cố dằn xuống thôi thúc muốn thở dài, cảm giác sư muội này của mình chẳng thua gì tà ma, không phải là người dễ bắt nạt. Quả nhiên, nữ tử váy đỏ lập tức bĩu môi phản bác. Mấy tên nam tử thô tục đó không xứng để nô gia làm bộ làm tịt, là lướt đưa tình. Chỉ cần ngoác ngoác ngón tay, bọn chúng đã sắc không mê người người tự mê rồi. Lắm chuyện. Hàn Ngâm mắng, nói mau, tại sao cô làm chuyện này? Nữ tử váy đỏ tiếp tục liếc cô trắng mắt, dựa vào đâu phải nói với cô. Hàn Ngâm rút kiếm chĩa thẳng vào cô ta, lạnh lẽo nói, dựa vào kiếm trong tay ta. Nữ tử váy đỏ khịt mũi như khinh thường, quay ngoác mặt đi không đếm xỉa tới cô.